Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 115, biến cố, góc truyện audio.com, từ trên không một ngọn kiếm khí bay tới chỗ Quang, đang đi Quang dừng lại ngoảnh đầu nhìn nó và, lại nhìn nó, rồi ầm kiếm khí chém vô chỗ Quang đứng khiến cho cát bụi bốc lên mù mịt. Thấy mình đắc thủ thành công, Duy Khánh tiếp tục bồi thêm ba liệt trảm cùng với thiên đỉnh kiếm xuống chỗ Quang. Khói bụi tan đi, hiện ra vùng sân bị tàn phá nặng nề, trên sân một cái hố to cùng những vết chém bắt vào nhau tỏ rõ uy lực của các chiêu thức, nhưng điều quan trọng nhất là Quang không ở đó. Lúc này Duy Khánh mới đảo mắt tìm quanh nhưng không thấy đâu cả. Bất giác theo linh cảm, anh ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này Quang toàn thân bọc haki đang lao xuống với vận tốc bàn thờ. Thân thể cọ sát với không khí khiến cho lớp haki bên ngoài bị nung đỏ rực. Lúc này Quang không khác gì một tảng thiên thạch cỡ nhỏ cả. Hoảng hốt hắn muốn tránh nhưng không còn kịp, Quang đã tới và đụng à không đấm một cái vào mặt Duy Khánh. Ăn một đấm hắn bay như một viên đạn xuống sân cỏ, Quang bị phả chấn đẩy ngược lên trời. Khói bụi tan đi, lúc này lấy Duy Khánh làm tâm, một cái hố sâu hơn 1 mét, đường kính 3 mét xuất hiện trên mặt sân. Ngay lập tức Vân và Hải tới sử dụng các phép trị thương và đan dược cứu hắn. Vốn là khi thấy ngọn kiếm khí kia, Quang không tránh là do đang chờ. Khi sắp nhận lấy thương tổn, Quang nhanh chóng sử dụng Soru tránh ra chỗ khác và nhanh chóng nối tiếp sử dụng Gepu để tiếp cập Duy Khánh từ phía sau, nhưng khi thấy hắn dùng thiên đỉnh kiếm giáng một thanh kiếm khổng lồ xuống mặt đất, Quang lại nghĩ khác. Vậy là thay vì cho hắn vài đấm từ phía sau thì Quang dùng hết khả năng VZ của mình vận dụng vào Gepu để lên thật cao càng tốt. Lên tới một ngưỡng nhất định, Quang thả tự do bọc haki toàn thân lao xuống, thỉnh thoảng bồi thêm một vài nhát Gepu để gia tăng tốc độ. Nhanh chóng Quang trở thành một viên thiên thạch và đụng vào Duy Khánh. Sau khi bị hất văng ngược lại, Quang cũng chả ham hố mà nhìn nhanh chóng dùng cân đầu vân để tẩu thoát. Sau một đám vừa rồi, xương cánh tay của Quang vỡ nát, quần áo cháy gần hết. Quang dùng cân đầu vân bay lên cao tìm một nơi kín đáo mua thuốc trị thương và thay trang phục. Gần trưa sau khi khôi phục hồn hồn, Quang mới hộc tốc chạy về à bay về phân khu 7 và hốt mộng cầm đi trước mặt nhóm người Nhiếp Ly. Trên cân đầu vân, Quang đưa mộng cầm bay lươn khắp nơi trên bầu trời vui vẻ vô cùng. Ôm nàng trong vòng tay, Quang cảm thấy mọi lo âu trong lòng tan biến, chỉ còn có sự ngọt ngào của hạnh phúc lên ngôi. Khẽ ghé vào tai mộng cầm, Quang nói. Hay sau này chúng ta cũng làm một ngôi nhà bay. Mỗi ngày đều lơ lửng như những đám mây chu du khắp thiên hạ. Sáng ra biển, chiều lên núi, tự do tự tại. Khi gió chúng ta sẽ có 304 thiên thần thật xinh đẹp. Nghe Quang vẽ ra khung cảnh tươi đẹp trong tương lai, mộng cầm cũng mỉm cười hạnh phúc. Em nghe anh hết tất các mọi thứ. Cho dù sau này có ở trong lều cỏ, em vẫn yêu anh. Em đã gả cho anh thì mãi mãi vẫn là vợ của anh, cho dù sau này có ra sao cũng vậy. Nhưng anh có thể đáp ứng với em một yêu cầu không? Đang vu vơ mơ mộng về tháng ngày hạnh phúc trong tương lai, nghe mộng cầm thỉnh cầu thì khẽ ngẩn người. Đưa tay vén mái tóc mềm mượt của mộng cầm, Quang nói. Em sao vậy, từ trước tới giờ em vẫn còn khách sáo hay sao? Có chuyện gì cũng hãy nói với anh. Hãy nhớ trên đời này không việc gì anh không thể vì em mà không làm được. Vì anh là chồng em, cái anh cần chỉ là một lý do tại sao em muốn mà thôi. Thấy Quang hiểu sai ý mình, mộng cầm khẽ hoảng hốt thanh minh. Không, em làm gì có ý đó. Ý em là sau này anh có muốn có thêm ai thì hãy nói trước với chúng im chút, đừng lừa dối chúng em là được rồi. Nói xong nàng rúc vào ngực Quang ôm thật chặt. Quang thấy vậy trong lòng cũng cay cay cũng vừa ngọt ngào. Từ chúng em đã làm Quang cảm động khôi thôi. Chưa nói tương lai, bây giờ nút thắt giữa mộng cầm và Uyển Như đã làm Quang đau đầu không biết bao nhiêu lâu. Nắm lấy vai mộng cầm thật nhanh thật chuẩn xác, Quang trao cho mộng cầm một nụ hôn thật nồng thắm. Nàng yên, ta sẽ không bao giờ lừa dối nàng. Ta dã để nàng chịu nhiều thiệt thòi rồi. Không biết kiếp trước ông trời có nợ gì ta không? Chắc là có, mà kiếp này ông cho ta có được nàng. Nói xong Quang ôm nàng thật chặt tiếp tục chuyến đi chơi. Chiều tối Quang cho Cân Đẩu Vân hạ tại đỉnh thác nước, cả hai vừa ngắm hoàng hôn vừa chuẩn bị bữa tối. Về chuẩn bị nấu ăn lần này Quang đích thân mình nấu ăn. Mà Quang đã nấu thì thôi khỏi kể. Chỉ có hai con thỏ nhỏ thôi mà nó bốc hương nghi ngút núi rừng khiến không ít thắt rừng thèm ăn chết cho những cái bẫy của Quang chuẩn bị gần đó. Ăn xong Quang ngồi bên bếp lửa vừa đàn vừa hát tặng Mộng Cầm vài khúc tình ca. Mộng Cầm cũng đáp trả Quang bằng những bài ca trong trẻo không kém. Cứ như vậy họ vui chơi ca hát chán thì cả hai lại nằm trên Cân Đảo Vân ngắm sao trên trời. Phải nói lãng mạn thôi rồi luôn. Hết chương.